Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921, chương 920, Star Wars chiếu phim. Phim khoa học viễn tưởng trước nay đều là hoa hạ công ty điện ảnh uy hiếp. Ít nhất, Viễn Trình ra đời phía trước. Hoa hạ điện ảnh nhiều năm như vậy còn trước nay đều không có một bộ chân chính mà giống dạng phim khoa học viễn tưởng ra đời qua. Đương nhiên, đó cũng không phải hoa hạ đạo diễn không có khoa học viễn tưởng mộng. Trên thực tế, bọn họ cũng là có. Hoa hạ điện ảnh trong lịch sử xác thực có mấy cái như vậy thăm dò người đạo diễn. Sau đó hăm hở tuyên bố muốn chế tạo một bộ đúng nghĩa. Có thể tại thế giới điện ảnh khoa học viễn tưởng trong lịch sử thò đầu ra phim khoa học viễn tưởng. Bọn họ hướng toàn thế giới chứng minh một chút bọn họ điện ảnh năng lực. Cái này trong này nổi tiếng nhất sự kiện chính là đã từng Địa Tâm Người, phim khoa học viễn tưởng sự kiện. Thập niên 90 đã từng một người đạo diễn đến thăm rất nhiều vòng bên trong đầu tư người. Cầm quan hệ của mình toàn bộ dùng hết, thậm chí không tiếc cùng Thiên Ngu ký 10 năm hợp đồng. Rốt cuộc mắng vốn to 100 triệu nhân dân tệ chụp một bộ lúc ấy được xưng là khoa học viễn tưởng. Chi Vương, Địa Tâm Người. Làm bộ phim này chụp xong, tên kia khí phách phong phát đạo diễn trực tiếp thông qua Thiên Ngu quan hệ nhường Địa Tâm Người. Bộ phim này thành là hoa hạ duy nhất một bộ toàn cầu lần đầu phim khoa học viễn tưởng. Lúc ấy thanh thế làm cho cực là to lớn. Đóng phim điện ảnh hoa 100 triệu, tuyên truyền hoa 5.000 vạn. Tên kia đạo diễn ảo tưởng chính mình bộ phim này có thể chạy đến trên quốc tế oanh oanh liệt liệt. Tạo thành cự đại hưởng ứng. Thậm chí phía trước cùng Thiên Ngu người cầm lái An Vĩ hứa hẹn nói bộ phim này tất nhiên sẽ đánh sâu vào giải quả cầu vàng phim điện ảnh xuất sắc nhất. Sau đó, tin xấu thực mau liền tới. Ngày thứ nhất lần đầu phòng bán vé đã bị Hollywood điện ảnh Titan Monster cấp nghiền áp thành không còn sót lại một chút cặn. Một tháng thời gian, bộ này Titan Monster phòng bán vé một đường đi cao, oanh oanh liệt liệt làm hạ 1 tỷ đô la phòng bán vé, trực tiếp một trận chiến phong thần. Mà Địa Tâm Người, hảo đi, hoa hạ cùng thị trường ngoài nước tổng phòng bán vé thêm lên vừa mới phá 8.000 vạn. 100 triệu đều không đến. Hơn nữa, cái này 8.000 vạn cũng không phải đô la mà là nhân dân tệ. Cái này 8.000 vạn trực tiếp nhường Thiên Ngu cùng chưa nhiều đầu tư người mất công bà ngoại cũng không nhận ra. Thậm chí trực tiếp cầm hoa hạ phim khoa học viễn tưởng đại môn tại hải ngoại trực tiếp bị đóng lại. Tên xui xẻo kia đạo diễn thành là thập niên 90 chuyện cười lớn nhất. Thậm chí rất dài một đoạn thời gian bên trong đều là chưa gượng dậy nổi. Sau này, từ nay về sau, hoa hạ lại cũng không có người nào quay phim khoa học viễn tưởng. Vì cái gì? Bởi vì là thị trường ngoài nước, uể oải. Công ty điện ảnh không xem trọng. Đầu tư người càng là cảm thấy đây là hố tiền lừa tiền ngoạn ý. Cho dù có mấy cái nhiệt huyết mãnh liệt suy nghĩ đại là một đợt đạo diễn, cuối cùng vẫn là yên lặng bị hiện thực đánh bại. Địa Tâm Người, vết xe đổ thật sự là cầm mọi người cấp dọa nước tiểu. Có như vậy một cái lão đại ca tại trước mặt chống đỡ, người còn không được ước lượng đo một cái chính mình được chưa? Vì thế, hoa hạ phim khoa học viễn tưởng xong rạp chiếu phim, Viễn Trình, cơm hộp. An tâm về đến nhà, yên tâm dùng ăn, Viễn Trình, trò chơi, đầu ngón tay thiên đường, dụng tâm sáng tạo may mắn, Viễn Trình, giải trí, ngài lựa chọn tốt nhất, chấm ngoặc kép, Star Wars, sắp bắt đầu trước, một loạt quen thuộc quảng cáo lần thứ hai vang lên thời điểm. Lý Minh Thụy từ cái thời đại kia hồi ức bên trong tỉnh táo lại. Nhìn liên tiếp quảng cáo lúc sau, Lục Viễn tên xuất hiện tại mở màn chi chung về sau. Lý Minh Thụy cả người đột nhiên vô cùng cảm khái, đồng thời còn có một cỗ thổn thức ý niệm ở trong lòng dâng lên. Trên thực tế thập niên 90 cái kia nhất chê cười đạo diễn chính là hắn Lý Minh Thủy. Địa tâm người, cầm hắn bị thương hảo sâu. Nếu không phải sau này dựa vào chiến huyết, hệ liệt lần thứ hai quật khởi lời nói. Hắn đời này đều xong Lý Minh Thủy có chút chấp niệm. Trên thực tế, Lục Viễn bên trên Weibo giống ra một câu cái này chính là một bộ điên đảo đại trường hợp phim khoa. Học viễn tưởng, nó sẽ là phim khoa học viễn tưởng một tòa để cho người ta hưng phấn cột mốc lịch sử thời điểm Lý Minh Thụy cảm nhận được một cổ nhiệt huyết vị đạo. Hắn giống như những người khác, trong tâm đều nhớ tới Titan Monster. Trong tâm đều cảm thấy tại Batman sáng tạo như vậy thành tích kinh người về sau. Lục Viễn mục tiêu chính là nhìn chằm chằm Titan Monster. Không nói khoa trương chút nào, bộ này Titan Monster sẽ là Lý Minh Thụy trong tâm vĩnh viễn đau. Nếu Lục Viễn thật sự có thể ném đi ngọn núi lớn này. Như vậy, hô, bắt đầu rồi. Làm màn hình một vùng tăm tối thời điểm, Lý Minh Thụy trái tim mỗ danh run lên. Khẩn trương chi chung lại dẫn một tia âm thanh quỷ dị chi chung qua đi. Cốt truyện rốt cuộc bắt đầu rồi. Lý Minh Thụy trần chờ một chút, theo sau mang lên 3D mắt kính. Đúng vậy, Star Wars là viễn trình đệ nhất bộ đúng nghĩa 3D điện ảnh. Liền tại Lý Minh Thụy mới vừa đeo mắt kiếng lên sát na. Ngoạt tào, đây là loại cảm giác này, thật sự có chút ngoạt tào. Thiên a, ta cảm giác mình liền tại vũ trụ bên trong. Thiên a, chấn nhiếp nhân tâm a. Đúng vậy, ta nhớ tới lúc trước ta xem Titan Monster, thời điểm cảm giác. Không đúng, khi đó Titan Monster cũng không tính chân chính 3D điện ảnh. Kỹ thuật này, thiên a, trách không được nhị cầu tử dám nói thế với bộ này, Star Wars. Dạp chiếu phim, mê điện ảnh nhóm trong nháy mắt phát ra một trận tán thưởng thanh. Lý Minh Thụy cũng ngây dại. Cái này đặc hiệu, muốn điên rồi. Cốt truyện dần dần bắt đầu. Hắc ám, đầu tiên là một trận hắc ám. Dần dần, hắc ám chi trung lộ ra điểm điểm quang mang. 3D mắt kính phía dưới thực dễ dàng khiến cho người ta cảm thấy chính mình thân ở với một hoàn cảnh chi chung. Lâu lần không tự chủ được cảm giác được một loại không cách nào hình dung chấn động cảm. Theo sau, hắn tựa hồ cảm nhận được một cỗ rất kỳ quái lạnh lẽo. Đây là vũ trụ, đúng vậy, hắn cảm giác mình đặt mình trong với thâm thúy mà lại vũ trụ mênh mông chi chung. Theo sau, một viên tinh cầu khổng lồ lộ ra một cái hình cung. Đối lập phương xa điểm điểm quang mang cùng với cách đó không xa hai khỏa tinh cầu. Tại 3D mắt kính phía dưới, loại này vô hình cấp người tạo thành đánh vào thị giác lực vô cùng mãnh liệt. Ngay sau đó, lâu lần thấy được nơi xa xuất hiện một trận phi hành phi thuyền. Phi thuyền phảng phất bị thứ gì cấp đuổi theo. Hoa, phi thuyền này. Thiên a, thượng đế a, ta cảm giác mình không thể thở nổi. Cái này, má ơi, đây là 3D kỹ thuật sao? Vì cái gì ta cảm giác kỹ thuật này so phía trước chiếu phim Hollywood điện ảnh còn kinh khủng hơn? Cái này, phía sau truy đuổi phi thuyền dần dần kéo gần. Rõ ràng biết đây là giả, nhưng là lâu lần như cũ cảm thấy hít thở không thông cảm cùng khẩn trương cảm. Đây là một loại cự đại đánh vào thị giác lực. Hắn vô ý thức cầm thật chặt bên cạnh ghế dựa bắt tay. Phảng phất như vậy hắn mới có thể an toàn điểm không ngã xuống đi giống nhau. Đây là một loại sinh lý bản năng phản ứng. Loại phản ứng này lâu lần chính mình đều không thể khống chế. Làm phi thuyền dần dần chạy mà đến, lại xứng với phía dưới viên kia cự đại tản ra quang tinh cầu hình cung. Hai người tương giao ở giữa sinh ra trong lòng áp lực cảm vô cùng mãnh liệt. Lâu lần không tự giác liền thở hổn hển khí thô. Đây cũng là sinh lẽ ra bản năng phản ứng. Bộ này, Star Wars, cầm đặc hiệu dùng tới rồi cực hạn. Thậm chí, so trước mắt Hollywood khoa huyễn điện ảnh đặc hiệu đều muốn rất thật. Kỹ thuật này, hiện tại đã thành thục như vậy sao? Lâu lần trong óc xuất hiện cái này một cái ý niệm. Trong nháy mắt, tâm tình của hắn bắt đầu phức tạp. Theo sau nghĩ chính mình đang chụp hình cái kia bộ điện ảnh, The Human Egg. Hắn đột nhiên cảm giác được áp lực rất lớn. Chính mình, The Human Egg, bên trong đặc hiệu cần thiết muốn làm được so bộ này, Star Wars. Càng tốt hơn, hắn tâm bên trong chính là nghĩ như vậy. Nghe được rạp chiếu phim từng đợt kinh hô đã ghiền thanh âm về sau. Lục Viễn cười đến vô cùng sáng lạn. Cái này một bản Star Wars cùng nguyên bản Star Wars trên thực tế vẫn là có rất nhiều khác nhau. Cái thứ nhất khác nhau chính là nguyên bản Star Wars là 2D bản vốn. Mà cái này một bản là 3D. Lục Viễn có lẽ sẽ ở tuyên truyền mặt trên. Có lẽ ở diễn viên thù lao đóng phim phương diện sẽ tỉnh một đợt tiền. Nhưng là hắn tuyệt đối không thể có thể tại đặc hiệu phương diện tỉnh tiền. Hắn thậm chí còn sẽ cầm những phương diện khác tiết kiệm tiền một chút nện tại đặc hiệu. Rốt cuộc, hắn có chính mình đặc hiệu đoàn đội công ty, mà cái này đoàn đội cuối cùng đều là phục vụ cho hắn. Hắn yêu cầu tỉnh cái gì tiền? Không cần, cho nên, cái này một bản Star Wars, bên trong đặc hiệu Lục Viễn chính là tạp huyết vốn. Cái thứ hai khác nhau chính là nội dung phương diện. Tuy rằng điện ảnh cố sự kết cấu cùng dàn giáo cùng nguyên bản Star Wars giống nhau, đều là viết về nghĩa quân phản loạn người cùng chết tinh ở giữa cố sự. Nhưng là Lục Viễn tại phương diện chi tiết làm nhất định sửa đổi. Bao quát bên trong kiếm quang ở giữa chiến đấu tràng mặt. Còn có đoạt chiến ở giữa phương diện chi tiết. Cùng với chuyện xưa logic tính phương diện cũng làm ra nhất định ma cải điều chỉnh. Nếu quả như thật cầm Star Wars nguyên bản cùng Lục Viễn cái này một bản lấy ra tới so nói, người thậm chí cảm thấy đến đây là một cái dàn giáo phía dưới hai bộ điện ảnh. Chênh lệch cực đại. Andrew nhìn chằm chằm Star Wars, cốt truyện dần dần tiến hành. Thấy được nhân vật chính lúc chính thức lên sân khấu. Theo sau Andrew vô ý thức nhìn xem diễn viên chính tên. Canh tác, Khắc Duy Á, Hảo Đi, cùng Viễn Trình, điện ảnh niệu tính giống nhau. Sắm vai nhân vật chính lúc diễn viên đồng dạng cũng không phải cái gì Hollywood nổi danh diễn viên. Giống một cái mới ra rạp chiếu phim mau đầu tiểu hòa. Nhưng là, Andrew lại phát hiện tên tiểu tử này kỹ thuật diễn quả thật không tệ. Hoàn toàn cầm nhân vật này khống chế đến vô cùng nhuần nhuyễn. Theo sau, làm cốt truyện dần dần bắt đầu triển khai. Lúc thân thế bí mật bị vạch trần về sau, Andrew ý thức được bộ phim này dàn giáo, bao quát thế giới quan phi thường to lớn, có thuộc về mình thế giới quan. Hơn nữa thế giới này xem phi thường phong tràn đầy, thậm chí thật sự muốn đối so nói, tựa hồ chỉ có Titan Monster, thế giới quan mới có thể cùng hắn so sánh với. Thậm chí, Andrew có một loại Star Wars, có lẽ cùng Viễn Trình mặt khác điện ảnh giống nhau. Là một bộ hệ liệt điện ảnh, làm trên màn ảnh xuất hiện một đám ly kỳ cổ quái ngoại tinh nhân về sau. Andrew trong tâm vô hình bên trong có chút chờ mong cảm. Loại này chờ mong cảm nhường Andrew cảm giác được sợ hãi. Đúng vậy, hắn vốn dĩ suy nghĩ chọn một hạng bộ phim này khuyết điểm. Nhưng là, hắn phát hiện mình chính mình ngược lại bị bộ phim này cấp hấp dẫn. Mặc kệ là coi giác phương diện đặc hiệu đánh sâu vào, vẫn là cốt truyện phương diện cấu tạo, bao quát thế giới quan dàn giáo, thậm chí là lên sân khấu nhân vật ở giữa trang phục. Những cái này đều làm Andrew có loại chờ mong cảm giác. Hắn thậm chí vô cùng muốn biết bộ phim này kế tiếp còn sẽ mang cho hắn dạng thế giới gì. Loại này chờ mong cảm xác thực để cho người ta sờn tóc gáy. Hắn vô ý thức nhìn xem những người khác. Sau đó, hắn phát hiện những người khác tụ tinh hội thần xem bộ phim này. Tán thưởng, kinh hỉ, cảm khái, kích động. Rạp chiếu phim nơi nơi đều tràn đầy loại tâm tình này. 2 giờ về sau, Andrew đi ra rạp chiếu phim. Cuối cùng theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh Star Wars poster. Theo sau, di động vang lên lên. Andrew tiên sinh, người nhìn Star Wars sao? Đầu điện thoại bên kia là Wilson thanh âm, tựa hồ có chút áp lực. Nhìn, nói như thế nào? Ta không biết, nhưng trời sáng có lẽ muốn phát sinh chuyện kinh khủng gì. Ngoặc kép, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.